Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 6, thứ nhất án. Bất luận ngài có yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm đến, ta đều có thể đáp ứng. Đại thương nhân hăn cho một cái hứa hẹn. Tiên sinh, xin ngài tỉnh táo, ta cần phải biết sự tình toàn bộ đi qua. Sau đó, mới có thể giúp ngài. Tần Nhiên tận lực lấy phù hợp thân phận của mình thái độ nói ra. Trong hiện thực, Tần Nhiên chưa có tiếp xúc qua thám tử. Mà vậy đơn giản trong trí nhớ. Cũng không có hắn, phá án, bộ dáng. Cho nên, giờ phút này Tần Nhiên chỉ có thể là bắt trước những cái kia đến từ thư tịch cùng hình ảnh chế phẩm bên trên. Kinh điển thám tử hình tượng, ngữ khí, thần thái, không như thế, hiển nhiên. Tần Nhiên bắt trước vẫn có một ít hiệu quả. Vị kia đại thương nhân hăn tỉnh táo lại. Thật có lỗi. Ta quá gấp. Ngài hẳn là có thể với lý giải một vị đối mặt nữ nhi mất tích lúc phụ thân vội vàng sao động tâm. Đối phương liên tục thật có lỗi. Sau đó, bắt đầu giảng thuật. Chúng ta là tại sáng sớm hôm qua phát hiện Ayadili mất tích. Ngay tại ta trang viên. Lúc ấy, thê tử của ta cùng nữ hầu đi gọi Ayadili ăn điểm tâm. Nhưng là cửa phòng ngủ lại bị khóa trái. Thê tử của ta liên tục kêu cửa. Đều không có người đáp ứng. Sau đó, ta để cho người ta đụng mở cửa phòng. Phát hiện trong phòng ngủ không có một ai. Ta phái ra ta có thể sở cảnh sát có người tìm kiếm Ayadili hạ lạc. Nhưng là căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch. Trong trang viên bên ngoài đều không có Ayadili tung tích. Đối phương cực kỳ có trật tự giảng thuật toàn bộ mất tích sự kiện bị phát hiện sau đầu đuôi. Mà đối phương thê tử không nói lời nào. Nhưng trên mặt sầu bi lại là càng phát ra nồng đậm. Ta có thể nhìn xem Ayadili gian phòng sao? Đương nhiên, Tần Nhiên dò hỏi, đối phương lập tức cho hồi phục. Đồng thời cùng thê tử tự mình mang theo Tần Nhiên đi vào công trình kiến trúc tầng cao nhất. Tầng này chỉ có Ayadili. Ta cùng thê tử của ta ở lại. Phòng nàng ở chỗ này. Vừa nói, đối phương một bên mở ra ở vào bên tay trái một gian phòng. Đây là một gian điển hình thiếu nữ gian phòng. Cả phòng không chỉ có hiện ra lấy phấn hồng sắc, mà lại trưng bày các loại búp bê cùng con rối. Tần Nhiên đi vào bên trong. Tinh tế đánh giá, đồng thời, lập tức mở ra kỹ năng truy tung. Nếu như nói, Tần Nhiên có cái gì có thể cùng thám tử móc nối kỹ năng lời nói. Vậy dĩ nhiên là không phải truy tung Mạc Trúc. Đây cũng là Tần Nhiên coi như thản nhiên tiếp nhận thám tử cái thân phận này khí nơi phát ra. Theo truy tung mở ra, trước mắt hết thảy chỗ rất nhỏ, xuất hiện ở trong mắt Tần Nhiên, màu trắng, lộn xộn dấu chân. Trải rộng cả phòng, hơi so sánh về sau. Tần Nhiên xác nhận là thuộc về hắn. Hiển nhiên, hắn thật sự là phái người nghiêm túc tìm kiếm. Mà nữ nhi gian phòng, thì là từ chính hắn tới. Bất quá, bọn họ tìm kiếm phương hướng lại trò chơi sai lầm. Tần Nhiên ánh mắt hơi chuyển di. Trừ bỏ hắn giấu chân bên ngoài. Trong phòng còn có ngoài hai người giấu chân. Tương đối tiểu xảo. Bên trong một cái đồng dạng đi qua so sánh sau, có thể nhận định là hắn thê tử. Về phần thừa kế tiếp tự nhiên là mất tích Ayadili. Tổ này giấu chân cực kỳ có thứ tự. Không có giống như cha mẹ của nàng giấu chân bối rối. Chỉ là lui tới tại giường cùng cửa sổ ở giữa. Nó địa phương vô cùng ít thấy. Tần Nhiên ánh mắt theo nhóm này giấu chân. Quan sát đến hai cái địa phương. Cửa sổ khung gỗ bên trên. Có một cái hướng vào phía trong lõm vết chảo ba ngón câu chảo loại kia. Bên giường trên mặt thảm. Lại có lấy hai đạo rất là dễ thấy kéo ngấn là một cái dương. Tần Nhiên từ này kéo ngấn bên trên phán đoán lấy. Tần Nhiên tại hai cái địa phương hơi dò xét. Liền nhìn về phía giường một bên. Cửa sổ thông bên ngoài ngoài trời. Dù cho lấy hắn tinh thông cấp bậc truy tung. Cũng vô pháp tại hôm qua mưa to cọ rửa về sau. Phát hiện chỗ đặc thù gì, sở hữu dấu vết, hoàn toàn bị cọ rửa rơi. Nhưng là, gian phòng bên trong khác biệt. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía giường. Ayadili là một cái rất lợi hại bé ngoan, liền tại dạy dỗ trường học. Mà bất luận là ở trường học, vẫn là trong nhà, đều là một cái thục. Tại Tần Nhiên lúc, thân thể vì phụ thân, hắn vô ý thức ở trước mặt người ngoài tán dương lấy nữ nhi của mình. Bất quá, lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tần Nhiên từ Adili dưới giường lôi ra một cái giường chỗ cắt ngang. Cái giường này giấu rất bí mật, tại mặt đất tường kép bên trong. Nếu như không phải Tần Nhiên mở ra truy tung, phân biệt ra trên mặt thảm hai đạo rõ ràng kéo ngấn lời nói. Muốn tìm cũng phải cần tốn hao không ít thời gian. Đây là cái gì? Hắn cùng thê tử hai mặt nhìn nhau. Nhìn lấy Tần Nhiên từ nữ nhi dưới giường lôi ra cái giường. Không khỏi kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Không biết, bất quá, ngài nữ nhi kém xa ngài tưởng tượng biết điều như vậy. Tần Nhiên lắc đầu cha nhìn trước mắt cái giường. Phía trên có khóa, ta có thể mở ra sao? Tần Nhiên chỉ tỏa tử dò hỏi. Đây là Ayodili món đồ riêng tư. Nhưng bây giờ Ayodili mất tích. Chúng ta nhất định phải tìm tới nàng. Hắn thê tử, cái kia vị diện mang sầu bi phu nhân vô ý thức ngăn cản lấy Tần Nhiên. Bất quá, lập tức liền bị trượng phu nàng chế dừng. Đại thương nhân hắn đi đến vợ mình trước mặt. Ngữ khí nghiêm túc nói. Mà sau một khắc, khi hắn chú ý tới mình thê tử trên khuôn mặt sầu bi cùng ửng đỏ hốc mắt lúc. Lập tức phát hiện mình hành vi không ổn. Thân ái, thật xin lỗi, ta quá lo lắng, thật có lỗi. Hắn nắm ở vợ mình, một mặt áy náy, ta minh bạch. Hắn thê tử, hốc mắt lại một lần bắt đầu hót. Vị phu nhân này hướng về Tần Nhiên áy náy hạ thấp người về sau. Bước nhanh rời phòng, thật có lỗi. Thê tử của ta, Ayodili là nàng quý giá nhất nữ nhi. Đồng dạng cũng là ta. Ta chưa bao giờ giống bây giờ đồng dạng lòng nóng như lửa đốt. Thê tử của ta cũng là như thế. Lúc trước, ta hy vọng cảnh sát toàn lực trợ giúp ta tìm Ayodili lúc. Bọn họ vậy mà lấy nhân thủ không đủ qua loa tắc trách ta. Chỉ là tiến hành phổ thông lập án đây là ta tìm ngài đến nguyên nhân chủ yếu. Ta cũng không phải là muốn giấu giếm ngài cái gì. Hy vọng ngài sẽ không chú ý. Hắn thấp giọng nói. Đương nhiên sẽ không, nghĩ đến trước đó vị kia lão quản gia đối cảnh sát hơi bất mãn ngôn từ. Tần Nhiên nhưng gật gật đầu, ta qua tìm công cụ, đến mở ra nó, hắn nói liền đi ra ngoài. Tần Nhiên lặng lặng chờ đợi, ngắn ngủi tiếp xúc, hắn có thể nhìn ra hắn phu phụ có tốt đẹp giáo dưỡng. Lại giàu có gia dạy, đồng dạng, bọn họ 10 phần yêu thương nữ nhi của mình. Dù cho phát hiện nữ nhi có bí mật, cũng quyết định bảo thủ bí mật này. Không phải vậy, hắn hoàn toàn không cần chính mình qua tìm công cụ. Trong trang viên có nhiều như vậy người hầu, chỉ cần phân phó một tiếng liền tốt. Tần Nhiên chờ đợi cũng không đến bao lâu. Ước chừng sau 5 phút, cầm cái búa đi về tới. Không có càng nhiều lời hơn ngữ. Hắn tay nâng chùy rơi, đem trước mắt trên cái giường khóa rơi đập. Cái giường bị mở ra, bất quá, bên trong không có càng nhiều đồ vật, một cây chủy thủ, một chi toại phát thức súng ngắn ổ quay, hỏa túi thuốc, đây chính là toàn bộ, nhưng chỉ vẻn vẹn chiếm cứ cái giường 1/5 cũng chưa tới địa phương. Tần Nhiên căn cứ phát hiện đồ vật, hoàn toàn có thể suy đoán ra nguyên bản trong giường vật phẩm là cái gì. Vũ khí, mà lại, là so lưu lại tại trong giường. Càng thêm vừa tay vũ khí. Ayodili, hắn thủ trưởng che tại trên trán thở nhẹ lấy. Có thể trở thành một vị có được lớn như vậy trang viên thương nhân. Hiển nhiên không phải là một cái đần độn. Cùng Tần Nhiên một dạng, hắn cũng đoán được bị mang đi vật phẩm là cái gì. Tuy nhiên không biết phát sinh cái gì. Nhưng là ta có thể khẳng định Ayodili tiểu thư không phải là bị bắt cóc. Nàng mất tích là xuất phát từ tự nguyện nơi này có dấu vết. Nhưng là, bởi vì hôm qua trời mưa to, ta không cách nào biết được càng nhiều. Tần Nhiên đi đến bên cửa sổ, ra hiệu hắn xem xét câu chảo lưu lại dấu vết. Đáng chết, vì cái gì ta không có phát hiện những này. Nếu như có thể sớm phát hiện một điểm lời nói, có lẽ liền có thể truy hồi Ayodili. Xem xét câu vết cào dấu vết về sau. Hắn ảo não không thôi. Tần Nhiên các hạ, ta hy vọng ngài có thể trợ giúp ta tìm tới Ayodili. Tần Nhiên ưu tú biểu hiện, thắng được vị này đại thương nhân tín nhiệm, cũng lấy trực tiếp nhất phương thức biểu đạt ra tới. Một sấp thật dày tiền giấy bị đối phương đặt ở Tần Nhiên trong tay. Mệnh giá lớn nhất vì 10, tổng số ước chừng tại 500 khoảng chừng, mà Tần Nhiên căn cứ trước đó đơn giản trí nhớ, biết cái số này, tuyệt đối là có giá trị không nhỏ. Ở cái này phó bản bên trong, một cái thể diện nam sĩ, một tháng thu nhập cũng chẳng qua là 30 đến 40 khoảng chừng. Đây là tiền đặt cọc, nếu như ngài có thể tìm tới Ayat Dili lời nói, ta hội hảo hảo báo đáp ngài. Hằn dạng này bảo đảm, ta hội đem hết toàn lực. Tần Nhiên không có chối từ tiếp nhận tiền. Tuy nhiên số tiền này đối với Tần Nhiên tới nói, không có chính thức ý nghĩa. Nhưng là đối với ở cái này phó bản bên trong người không có đồng nào hắn, có thể là có cực trợ giúp lớn. Tên, một số tiền tệ loại hình, tạp vật phải chăng có thể mang ra nên phó bản. Không ghi chú, đây là cái nào đó phó bản thế giới lưu thông hóa tệ. Lão gia, ngay tại hắn đứng tại một bộ Ayat Dili sau khi thành niên tranh sơn dầu giống trước, cáo chi Tần Nhiên càng nhiều liên quan tới chính mình nữ nhi sự tình lúc, cái kia vị diện mai thiện lão quản gia đi tới. Cục cảnh sát Johan cảnh sát trưởng phái người đến. Nói, có người phát hiện cùng tiểu thư đặc thù tương tự thi thể. Quản gia tại hắn ra hiệu có thể nói thẳng về sau. Mang theo do dự nói ra. Tần Nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy. Hắn tại nghe được câu này về sau, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Sau đó, quyền đầu nắm chặt. Cả người biểu lộ đều trở nên dữ tợn. Một tia như có như không lãnh ý ra bây giờ đối phương trên thân. Để cho người ta lông tơ đứng thẳng. Sát khí. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn đối phương liếc một chút. Không thể nghi ngờ. Đối phương ẩn tàng muốn so với đối phương biểu hiện ra ngoài nhiều hơn. Bất quá. Tần Nhiên cũng không có hỏi tới. Mỗi người. Đều có bí mật. Không phải sao. Hàn tiên sinh. Chỉ là tương tự. Không phải nhất định ta cho là chúng ta cần mau mau đến xem cỗ thi thể kia. Tần Nhiên mai chuẩn bị xe ngựa. Nhớ kỹ không muốn cáo chi phu nhân. Hắn lập tức gật gật đầu. Phân phó nói. Vâng, lão gia. Quản gia lập tức hành động đứng lên. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.